Kệ 33. Tam bảo như lãnh vực hoạt động của mặt trời, lòng bi mẫn của các ngài thì vô tư và không bao giờ cạn kiệt. Hãy quy y từ tận đáy lòng bạn. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Trong Phạn ngữ, tam bảo được gọi là Ratna, những viên ngọc quý mang lại hỷ lạc. Lãnh vực hoạt động của mặt trời là một phép ẩn dụ để chỉ điều gì hoàn hảo, trùm khắp và không bao giờ cạn kiệt. Nó xua tan bóng tối và soi sáng một cách vô tư trên tất cả. Phật, Pháp và Tăng có những phẩm tính đầy đủ và toàn hảo, và sở hữu mọi khả năng xua tan đau khổ và ban những gia hộ cho chúng sinh. Phật có nghĩa là đấng đã hoàn toàn giác ngộ. Nói cách khác, một vị Phật đã hoàn toàn tỉnh giác khỏi giấc ngủ của sự mê lầm. Ngài thoát khỏi mọi che chướng thô lẫn tế và đã khám phá hai giác tánh trí tuệ nội tại. Phật quả là bản tánh được thiết lập một cách tự nhiên, không pha trộn, không phụ thuộc vào những điều kiện khác. Một vị Phật có trí tuệ toàn hảo đã hoàn toàn thành tựu bản tánh của lòng bi mẫn và có mọi năng lực để hiển lộ mọi hoạt động xuất sắc. Có nhiều vị Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thật ra, có nhiều vị Phật như vô số hạt bụi. Về cơ bản, thuật ngữ Phật ám chỉ bất kỳ ai có tâm thức hoàn toàn giác ngộ và ám chỉ những vị thoát khỏi mọi đau khổ và những nguyên nhân của nó. Khi ta chỉ rõ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật, Ngài là một khuôn mẫu của điều này. Một vị Phật có bốn thân tướng, tất cả hóa hiện từ Pháp thân. Một, hóa thân là một vị Phật hóa hiện trong một thân tướng vật lý. Một hóa thân có thể hóa hiện ở bất kỳ nơi đâu, như điều gì có sinh khí hay vô tri vô giác, như một con người, một con vật hay thậm chí một chiếc cầu nếu cần thiết. Chẳng hạn như ta thấy trong tiểu truyện của Ngài Asanga, tức Vô Trước, là Đức Phật Di Lặc đã hóa hiện là một con chó. Nó bị những con dòi phủ kín để tạo ra những nhân duyên, qua đó Asanga có thể có cơ hội nhìn thấy Ngài. Trong thực tế, những hiển lộ của một vị Phật không thể bị đo lường, bởi chúng thật vô hạn. 2. Báo thân là sự biểu hiện của hiển lộ đầy đủ, toàn hảo của những phẩm tính xuất sắc, vô hạn của Đức Phật, được gọi là thân vui thú, uy hoàng và chói lọi. Mọi vị Phật xuất hiện và hiển lộ trong những cõi Phật vô hạn trong hình thức này. Các ngài không tụ họp ở đó, các ngài cũng không nhỏ bé hơn. Báo thân thì không thể nghĩ bàn và siêu vượt tư tưởng hay sự đo lường tầm thường. Tuy thế, các đại Bồ Tát là những vị đã thành tựu sự chứng ngộ cao cấp, có thể hiểu được hình thức này. Báo thân có ngôn ngữ vô hạn, nó hòa hợp, du dương và thích hợp với tâm thức của mọi chúng sinh. Hóa thân và báo thân hiển lộ để làm lợi lạc mọi chúng sinh qua lòng bi mẫn tinh khiết trùm khắp. 3. Pháp thân là sự toàn thiện của riêng ta, hoàn toàn thoát khỏi mọi mê lầm và đau khổ. Pháp thân vô hạn và siêu vượt mọi ranh giới. Ta không thể nhìn thấy nó bằng đôi mắt vật lý hay xúc chạm nó bằng bàn tay. Tuy thế, nó là căn bản của mọi phẩm tính tuyệt vời, vô hạn. Trí tuệ bao la, vô hạn, giác tánh nguyên sơ và lòng bi mẫn. Nó là căn bản cho sự hiển lộ của an bình, hòa hợp và đức hạnh, ngay cả trong trạng thái tương đối. mọi hình tướng hay thân khác nhau của một vị Phật hóa hiện từ pháp thân. 4. Thân tự tánh là bản tánh bất khả phân của ba thân tướng khác. Nói cách khác, bản tánh trống không của thân là pháp thân. Từ đó, hiển lộ không ngừng nghỉ của mọi thân tướng là hóa thân, là sự không thể chia lìa của hai thân này là báo thân. Hóa thân và báo thân cùng được gọi là Rupakaya, tức sắc thân. Sắc thân và pháp thân thì không thể tách lìa và được bao gồm trong báo thân. Chẳng hạn như tâm trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là pháp thân, ngữ của Ngài là báo thân, thân Ngài là hóa thân, và bản tánh không thể tách lìa của Ngài là báo thân. Giáo pháp có nghĩa là phương pháp để bảo vệ tâm khỏi các lẽ xa, tức các phiền não trong tâm. Các giáo pháp có liên quan tới chân lý tuyệt đối và tương đối. Trước hết, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là 4 chân lý cao quý. 1. Chân lý đau khổ. 2. Chân lý nguồn gốc của đau khổ. 3. Chân lý ngừng dứt đau khổ. 4. Chân lý con đường thành tựu sự ngừng dứt. 4 điều này bao gồm 2 chân lý. Điều thứ nhất, thứ hai và thứ tư được bao gồm dưới chân lý tương đối, và điều thứ ba là chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối là một chiếc cầu dành cho chúng sinh bình thường sử dụng để thể nhập chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối cũng được gọi là chân lý của con đường, nghĩa là nó là một phương pháp để tịnh hóa những che chướng thô và tệ. Con đường khám phá mọi phẩm tính toàn hảo của Đức Phật bao gồm lòng đại bi và trí tuệ nội tại. Con đường là cách đối trị tối thượng đối với mọi phiền não trong tâm, không loại trừ điều nào. Chân lý tuyệt đối thì không thể nhận thức được, nghĩa là nó không thể được giải nghĩa bởi tâm phiền não. Sự không nhị nguyên không thể được tri giác bởi tâm nhị nguyên. Tâm bận rộn của ta không thể định nghĩa được ý nghĩa tối thượng, tuy nhiên tự bản chất chúng không thể chia lìa, không có chân lý tương đối thì không có chân lý tuyệt đối. Chúng ta nghiên cứu giáo pháp và thực hành chân lý tương đối để kinh nghiệm và chứng ngộ chân lý tuyệt đối, sự giác ngộ. Mọi sự ta nghiên cứu và thực hành có quan hệ với 2 chân lý. Ngay từ lúc đầu, khi ta bắt đầu đọc bản mẫu tự ABC và học đếm, rồi sau đó, khi ta nhận ra 10 đức hạnh và bắt đầu tránh xa 10 ác hạnh. Kế đó, ta cố gắng từng bước một và vượt qua 5 con đường. 4 con đường đầu tiên, tức con đường tích tập, con đường chuẩn bị, con đường nội quán sâu sắc và con đường thiền định, có liên quan tới chân lý tương đối. Chân lý tuyệt đối, tức con đường vô học hay con đường của sự toàn thiện, được nhận ra khi ta thành tựu Phật quả. Ta đi theo 5 con đường này tới sự hỗ trợ của 3 tu tập: Sila, tức giới; Samadhi, tức thiền định quân bằng, định; và Prajna, tức giác tánh thấu suốt, phân biệt, tuệ. Khi ta xây một căn nhà, ta cần những vật liệu để làm cột, xây tường và trần nhà. Bằng cách kết hợp những điều kiện này, ta có thể xây một căn nhà đẹp. Tương tự như vậy, để xây căn nhà giác ngộ, 3 tu tập này là những vật liệu thô sơ thiết yếu. Nếu một trong 3 điều này bị bỏ quên, lâu đài giác ngộ không thể được xây dựng. Vì thế, mọi hành giả pháp phải cẩn trọng từng phần và như nhau trong 3 tu tập. Hãy yêu quý chúng trong trái tim bạn. Sangha, tăng, ám chỉ cộng đồng những người tận tụy với việc nghiên cứu và thực hành giáo pháp. Có nhiều cách xếp loại tăng đoàn. Các Srayaka, tức thanh văn. Rajekaputha, tức tật độc giác và các Bồ Tát, những vị đã thành tựu những giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như những con đường khác nhau hay 10 thum mi tức thập địa. Tất cả các ngài đã có những phẩm tính khác nhau, tùy thuộc vào những thành tựu của các ngài trong con đường tâm linh. Tăng đoàn các hành giả cư sĩ giữ năm giới và có niềm tin không thể lay chuyển nơi Phật, Pháp và Tăng. Tăng đoàn các tăng và ni là những hành giả giữ các giới luật xuất gia và cam kết hướng cuộc đời mình vào việc nghiên cứu và thực hành giáo pháp. Những tăng đoàn này là những ví dụ lớn lao về những hành giả thành công và những vị đi theo bước chân của Đức Phật. Các ngài là những đối tượng của sự tôn kính, sùng mộ và khát khao. Các ngài hoàn toàn hiến mình cho sự tịnh hóa những mê lầm trong tâm, những tư tưởng tiêu cực và tuân thủ thái độ giác ngộ. Ta có thể quy y tăng là những vị đã thể nhập con đường thứ ba và ở trên, những vị đã thành tựu sự hiểu biết phê bình sâu sắc. Đặc biệt là ta quy y tăng đoàn bao gồm những vị đã thành tựu cao cấp sự chứng ngộ về hai loại trí tuệ và đã thoát khỏi sinh tử. Vì thế, ba quy y này, Phật, Pháp và Tăng thì quý báu và là suối nguồn của mọi lợi lạc trong thế gian. Một viên ngọc như ý có những phẩm tính này, rất khó tìm trong thế gian, có bản chất thanh tịnh, có khả năng đáp ứng những ước nguyện của con người trong vùng lân cận, là vật trang sức vô song của một quốc gia, là của cải siêu việt trong mọi loại của cải, có bản tánh không bao giờ biến đổi. Tương tự như vậy, Phật, Pháp và Tăng sở hữu những phẩm tính tương tự như những phẩm tính của một viên ngọc như ý. Quý hiếm trong sinh tử, hoàn toàn tịnh hóa mọi che chướng thô và tế, có mọi khả năng đem lại sự an bình tương đối và tuyệt đối và mọi phẩm tính xuất sắc, là những vật trang sức siêu việt của thế giới, có thể tạo nên sự hòa hợp tuyệt đối. Lỗi lạc nhất trong chúng sinh, không bao giờ nao núng trong việc làm lợi lạc chúng sinh nhờ trí tuệ, lòng bi mẫn và các hoạt động. Trên căn bản của bốn nền tảng, hãy thấu hiểu rằng ba điều này, Phật, Pháp và Tăng, là nơi quy y, nương tựa không bao giờ dơi cạn và bi mẫn. Vì thế, tự đáy lòng bạn, hãy quy y ba điều này, đặc biệt là Đức Phật có lòng bi mẫn vô điều kiện đối với mọi chúng sinh. Lòng bi mẫn và trí tuệ của Đức Phật đến với mọi chúng sinh không loại trừ ai. Trong tâm Đức Phật không có chút phân biệt nào, ngay cả giữa con người và chúng sanh phi nhân. Ngài đã nuôi dưỡng lòng từ ái một cách không phân biệt. Những gia hộ của Đức Phật không lớn hơn đối với đạo sư cao cấp và không suy kém đối với chúng sinh bình thường, ngay cả đối với những côn trùng nhỏ bé. Ta có thể nghe nói rằng một đạo sư nào đó có một thị kiến của Đức Phật. Vì thế, ta có thể nghĩ rằng Đức Phật gần vị thầy này hơn và xa ta hơn. Điều này không đúng. Ta nên cảm thấy hoàn toàn tin tưởng rằng Đức Phật thì vô phân biệt và không bao giờ dơi cạn. Mặt trời chiếu sáng một cách vô phân biệt trên ngọn núi cao và trong thung lũng hẹp. Mặt trời có thể được phản chiếu trong hàng ngàn ao hồ, không loại trừ cái nào. Tương tự như thế, các gia hộ của Tam Bảo đến với mọi chúng sinh đều ngang bằng nhau. Nếu ta thực hiện một nỗ lực, sự hỗ trợ của Đức Phật luôn luôn có đó. Bản tánh không phân biệt của Đức Phật thì chân chính đối với tất cả chúng sinh. Điều này giả nghĩa vì sao giáo pháp không chỉ dành cho tăng và ni, nhưng có thể được thực hành bởi bất kỳ chúng sinh bình thường nào. Giáo pháp dạy ta làm thế nào giải thoát khỏi đau khổ phổ quát. Đức Phật luôn luôn có mặt bất kỳ nơi nào có cơ hội để giúp đỡ. Khi ta ở trong khí hậu nóng và chạm vào một cơn gió lạnh, ta có thể cảm thấy rằng điều này là gia hộ khỏe khoắn của Đức Phật. khi trời lạnh và ta cảm thấy một xúc chạm về ánh nắng ấm áp, điều đó cũng là hoạt động gia hộ không bao giờ vơi cạn của Đức Phật. Những gia hộ của Phật, Pháp và Tăng đồng xuất hiện với khát khao giải thoát khỏi đau khổ và sự quy y của ta. Cả hai đều cần thiết đối với kết quả hoàn hảo. Ta biết rằng sinh tử là lầm lạc và đau khổ, và ta mong muốn thoát khỏi trạng thái đó, nhưng ta không biết phải làm sao. Vì thế, ta cần một người hướng dẫn có thể cho ta một phương pháp hoàn hảo, có thể chỉ cho ta phương cách để hoàn toàn thoát khỏi mọi mê lầm. Về điều này, ta hướng về sự quy y Phật, Pháp và Tăng. Đây là những lợi lạc của sự quy y. Ta trở thành một Phật tử và có mọi cơ hội để nghiên cứu và thực hành giáo pháp cao quý. Sự quy y trở thành nền tảng để thọ nhận mọi giới nguyện khác và soi sáng con đường giải thoát. Quy y tịnh hóa và xua tan mọi che chướng, không loại trừ điều gì, giống như nước rửa sạch sự bất tịnh. Việc hãm hại từ người và các phi nhân trở nên bất lực. Quy y không chỉ thuộc về trí tuệ, đúng hơn, quy y bao hàm toàn bộ con người của ta. Phật là thân của sự tịnh hóa mọi che chướng, Pháp là phương pháp để tịnh hóa các che chướng, Tăng là nhóm người trong đó ta thực hành Pháp. Vì thế, khi ta quy y Tam Bảo và thực hành Pháp, các che chướng không thể hoạt động, giống như bóng tối phai lạc khi mặt trời mọc. Ta thành tựu mọi điều mong muốn, chẳng hạn như ta có thể thành tựu sự toàn thiện của bản tánh nội tại, thuần tịnh của trí tuệ. Ta có thể hiển lộ sự an bình, hạnh phúc, danh vọng và của cải mà không cần nỗ lực, và cuối cùng đạt được Phật quả. Trong khi ấy, ta sẽ tái sinh trong các cõi trời và người. Nhờ quy y, mọi phẩm tính của trí tuệ và lòng bi mẫn sẽ tăng trưởng vô hạn. Bằng cách quy y Tam Bảo, ta nhanh chóng đạt được Phật quả. Việc nghiên cứu và thực hành giáo pháp từng bước một tịnh hóa mọi che chướng, không loại trừ điều gì, và cuối cùng dẫn tới mục đích tối hậu. Khi ta thực hành một cách đúng đắn và chân thành, ta sẽ không tái sinh trong những quậy thấp. Câu chuyện dưới đây minh họa vấn đề này. Nobu là một vị thần đầy năng lực, một nhà lãnh đạo trong các vị trời. Ông chơi đùa trong vườn của cõi trời thứ 33. Ở đó, nhiều con trai và con gái của những vị trời khác vây quanh ông. Một hương thơm dễ chịu tỏa ra từ thân ông, và những vật trang sức của ông luôn luôn tươi tắn. Những người khác không thể chịu đựng nổi việc xa lìa ông. Họ miệt mài trong quan lạc đến nỗi 100 năm đã trôi qua trong một chốc lát ngắn ngủi. Thật không may, những điềm triệu xấu đã bắt đầu xuất hiện trên thân của Nobu. Những bông hoa và vật trang sức của ông đã phai tàn, và một mùi hôi xuất hiện từ thân ông. Ông trở nên bất mãn với vị trí của mình. Các con trai và con gái của các vị trời nhận ra điều này và từ bỏ ông. Nobu quán chiếu và tự hỏi, điều gì đang xảy đến cho ta? Bởi các vị trời có sự thấu thị phân biệt, ông đã nhận ra tình huống và khám phá rằng mọi đức hạnh và thiện nghiệp mà ông thiết lập trong quá khứ đã bị hủy hoại và cạn kiệt. Bận rộn với những lạc thú, ông đã không tích tập công đức mới mẻ trong đời mình. Khi đó, ông tìm kiếm nơi ông sẽ tái sinh sau khi chết và nhận ra rằng ông sẽ bị thụ thai là một con heo trong một vũng bùn khổng lồ. Việc đề phòng số phận này khiến ông đau khổ không thể chịu đựng nổi. Nobu đi tới Intra, tức trời Đế Thích, vua của các vị trời, và xin được bảo vệ để thoát khỏi sự tái sinh khủng khiếp này. Nhưng trời Intra nói, ta không có khả năng để giúp ông nên đi tới Đức Phật để xin cứu giúp. Trong giây lát, Nobu xuất hiện trước Đức Phật và khẩn cầu một cách chân thành và tuyệt vọng. Khi lễ lạy, ông cầu xin được bảo vệ khỏi bị tái sinh trong những quậy thấp. Đức Phật khuyên hãy quy y Phật, Pháp và Tăng, và ban cho ông giới nguyện quy y và giáo huấn trong việc thiền định. Nobu đã nhất tâm thực hành một cách chân thành. Ngay lập tức sau khi chết, Nobu được tái sinh làm vua cõi trời Thamma, tức Phạm Thiên. Indra tự hỏi, không biết con trai của các vị trời tái sinh ở đâu, vì thế ông hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo ông ta tìm kiếm trong cõi Phạm Thiên, bởi Nobu đã được sinh ra là một vị vua ở đó. Khi Indra nhìn thấy điều này là sự thật, ông ngạc nhiên trước năng lực phi thường của sự quy y, và ông đã hát tụng lời tán thán này. Người quy y Phật, Pháp và Tăng, mặc dù được dự định sẽ tái sinh trong một cõi thấp, thay vào đó, ông được sinh trong một cõi trời khác, bởi ông ta đã quy y khi ở đây trong một cõi trời. Cao quý biết bao, phi thường biết bao, năng lực và gia hộ của sự quy y. Hơn nữa, nếu ta quy y Tam Bảo và đi theo con đường, những đời sau của ta sẽ được những lợi lạc. Ta sẽ được đối diện với các vị Phật, được tô điểm những dấu hiệu chính và phụ, hay gặp những đạo sư kim cương vĩ đại. Trong liên tục những cuộc đời, ta sẽ không bao giờ xa lìa việc nghe giáo pháp. Ta sẽ gia nhập tập hội tăng đoàn. Hãy thư thản trong chốc lát và thở một hơi dài. Trong không gian trước mặt bạn, hãy quán tưởng Đức Phật, hiện thân của trí tuệ và lòng bi mẫn, Pháp giáo lý toàn hảo, và Tăng, các Bồ Tát và A-la-hán vĩ đại. Hãy phát khởi lòng sùng mộ vĩ đại và khát khao thoát khỏi sinh tử. Hãy quy y một cách chân thành và tụng lời cầu nguyện này 21 lần hay hơn nữa. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Sau đó, hãy tan hòa sự quán tưởng thành ánh sáng, kỳ đó ánh sáng này tan vào bạn. Hãy thiền định rằng bạn thọ nhận những gia hộ về trí tuệ và lòng bi mẫn, chúng tịnh hóa mọi che chướng của bạn. Hãy ngơi nghỉ tâm thức trong trạng thái tự nhiên là tâm Phật trong một thời gian. Cuối cùng, hãy hồi hướng công đức.